Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào? Tập 52. Cô nương có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. Phong Nguyệt do dự một lát, cuối cùng chậm rãi cất lời. Người này là người thân của ngươi. Nàng ta vừa nói ra, không chỉ Sở Kiều Tịnh, ngay cả Dạ Chi Thần cũng hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nàng ta. Người đời chỉ biết nàng là con gái của Sở Thừa Tướng. Từ trước đến nay, nàng luôn sống yên ổn với Sở Thừa Tướng và Sở Phu Nhân. Vì vậy, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tìm người thân. Chắc hẳn đây là nguyên nhân khiến Phong Nguyệt do dự. Thấy vẻ mặt hai người, Phong Nguyệt cũng thở dài một hơi. Nàng ta vốn cho rằng thuộc bói toán của mình có sai sót, không ngờ mọi chuyện đều là sự thật. Làm thế nào mà người biết được? Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần liếc thoáng qua, chậm mạc trong tay áo nàng chuẩn bị phóng ra. Những người biết chuyện này không nhiều, tuy rằng họ sớm sai người đến tay quận thăm dò tin tức, nhưng người cần hỏi thăm chính là mẫu thân của Sở Kiều Tịnh. Cho nên để tránh bị người ta bắt thóp, nàng không để cho người khác lan truyền tin tức ra ngoài, dĩ nhiên cũng không muốn lộ ra chuyện mình muốn tìm mẫu thân. Nói cách khác, chuyện nàng muốn tìm mẫu thân của mình ở Tây Quận chỉ có nàng, bốn người Dư Đồng và Dạ Chi Thần biết. Nàng mới tới Tây Quận chưa được bao lâu, vậy mà nữ tử này đã nhận ra thân phận của nàng, còn biết cả mục đích của nàng. Chắc chắn nàng ta không hề đơn giản. Lạc Tuyết nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Phong Nguyệt, cuối cùng cũng mở miệng nói. Từ nhỏ nàng ấy biết chút thật chiêm tinh, có biết được những việc này không phải là lạ. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh nhìn hai người họ một lúc, khi thấy bọn họ không giống đang giả vờ, vẻ mặt cảnh giác của nàng cuối cùng mới được thả lỏng. Hiện giờ chuyện này rất quan trọng đối với ta, xin lỗi người vì hành động vừa rồi. Y các chủ nghi ngờ ta thì cũng đúng, năng lực của ta vừa lúc có thể giúp người, nhưng ta cũng có một chuyện cần các chủ giúp đỡ. Giao dịch sao? Đúng vậy. Phong Nguyệt trả lời dứt khoát, nàng nở nụ cười nói. Mặc dù ngoài mặt ta là hoa khôi, nhưng thực ra Thúy Ngọc Lầu là của ta. Chỉ cần ta nói một câu, tất cả người trong Thúy Ngọc Lầu đều sẽ nghe lệnh của ta. Ngay cả hoàng thất muốn động đến ta cũng phải đắn đo một hồi. Còn nguyên nhân vì sao, sau này chắc chắn ngươi cũng sẽ biết. Sở Kiều Tình cảm thấy nàng ta nói chuyện rất chân thành, còn vô tình để lộ con ác chủ bài của mình. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Phong Nguyệt là cốt cách cao quý và sự trong trẻo lạnh lùng khó có thể giải thích được. Việc này khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy rất tò mò về nàng ta, cũng càng đáng để nàng đánh giá cao nàng ta. Được, điều kiện của người là gì? Rất thẳng thắn, không hổ là các chủ sáng lập ra Y Các. Phong Nguyệt vỗ tay. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ở các quốc gia đều lưu truyền rằng các chủ hệ tam sinh của Y Các các người tài ba hiếm có. Chỉ cần ngươi giải được độc cho sư phụ ta, sau này Phong Nguyệt ta sẽ là người của ngươi, nghe theo lệnh của ngươi. Giải độc sao? Được, vậy đưa ta đến xem trước đã. Sở Kiều Tịnh lại đồng ý. Thế lực của nàng ở Tây Quận quá ít, nếu có thể có thêm một Thúy Ngọc Lâu, việc thu thập tin tức ở Tây Quận sẽ thuận lợi hơn nhiều. Huống hộ hiện tại nàng cảm thấy hứng thú với người tên Phong Nguyệt này. Cái thuật chiêm tinh này không phải ai cũng có thể biết. Đi các chủ, mời đến bên này. Phong Nguyệt bảo Lạc Tuyết ở lại trông coi Tối Ngọc Các, còn nàng tự mình dẫn đường đưa Sở Kiều Tịnh vào mật thất phía sau giá sách. Sư phụ. Phong Nguyệt vừa vào bên trong đã rảo bước nhanh hơn, dẫn đầu bước đến sau tấm bình phong. Nguyệt Nhi à, con tới rồi sao? Giọng nói già nua vang đền từ sau tấm bình phong. Người này nói một chữ đã hò khàn đến ba lần, rõ ràng đã không được khỏe. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần liếc nhìn nhau, tiếp đó cũng bước đến phía sau bình phong. Hai vị này là... Sau tấm bình phong là một chiếc giường lớn khắc họa. Trên giường có một bà lão tóc bạc trắng, môi thầm đèn đang nằm trên đấy. Sư phụ, nàng là các chủ của Y Các. Phong Huyệt giới thiệu, còn người bên cạnh nàng là thần vương của Bất Giả Quốc. Thân thể lão sinh không khỏe, không thể tiếp đón, mong các người đừng trách ta. Bà lão cất giọng khàn khàn, yếu ớt nói. Sở Kiều Tịnh vội bước lên đỡ bà ấy, để bà ấy nằm xuống giường. Lão nhân già không cần đa lễ, ta là người Phong Nguyệt mời tới để trị độc cho bà cứ nằm đấy đi. Ta đã khiến y các chủ phải vận động, ta đã trúng độc hơn bà 10 năm trời, cũng biết rõ không có thể giải được độc này. Bà lão yếu ớt nở nụ cười, đã rất nhiều năm trôi qua, bà ấy không còn quan trọng chuyện sống hay chết. Vẫn nên thử chút chứ. Sở Kiều Tịnh lại lấy một bình thuốc nước và một chậm bạc từ trong không gian ra. Trước tiên đang dùng chậm bạc đâm rách da của bà lão, một mùi thanh hôi nồng nặc khác hoàn toàn với mùi máu người lập tức tỏa ra xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ hơn chính là không hề có chút máu nào chảy ra. Sở Kiều Tịnh không khỏi cau mày. Sau khi trúng độc, vết thương của sư phụ rất hiếm khi chảy máu. Phong Nguyệt cau mày, vẻ mặt có chút lo lắng và quan tâm. Lát nữa ta sẽ rạch rộng miệng vết thương hơn để khám và phân tích bệnh tình, sợ là ta sẽ phải đắc tội. Xét về tình hình hiện tại, châm cứu là vô dụng. Để phân biệt các thành phần của độc tố này cần có sự kết hợp giữa máu và thuốc. Nếu có thể chấm dứt sự đau đớn của sư phụ, y các chủ cứ thử một lần. Phong Nguyệt lại kiên quyết nói. Bà lão cũng gật đầu. Y các chủ cứ thử một lần xem. Được. Nói xong, Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, đang lấy dao găm ra cắt vào cổ tay của bà lão. Nếu là người bình thường thì sẽ không ngừng chảy máu, nhưng vết thương trên cổ tay bà lão chỉ chảy ra bùn nhão màu đen. Dù đã gặp phải đủ loại bệnh tật, đây vẫn là lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh thấy chuyện thế này. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của thầy thuốc đóng vai trò rất lớn vào lúc này. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng dùng đĩa sứ hứng máu của bà lão, tiền tài băng bó lại cẩn thận. Dạ Chi Thần đứng bên cạnh nhìn hình ảnh bận rộn của nàng, trong mắt toát lên sự thương xót. Ta có thể giúp được gì không? Sở Kiều Tịnh đang đổ thuốc vào trong máu, nghe hắn nói vậy, nàng bèn ồ lên một tiếng, đưa chiếc đĩa tới trước mặt hắn. Vậy thì ngươi giúp ta khuấy đều máu và thuốc lên đi. Hiện tại máu và thuốc vẫn tách riêng với nhau. Dạ Chi Thần liếc nhìn thoáng qua rồi nhận lấy chiếc đĩa. Sở Kiều Tịnh nhắm mắt lại, chờ đợi máu và thuốc được trộn đều. Nhờ có sự hỗ trợ của Dạ Chi Thần, máu và thuốc nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Mùi tanh hôi bắt đầu bốc lên, nhưng mùi hương này khác với mùi ở vết thương của bà lão. Sở Kiều Tịnh bắt đầu phân biệt các loại thảo dược để tạo ra mùi hương ấy ở trong đầu. Cỏ huyết thi, quả quỷ hồn, hoa yêu linh. Hay lắm, tổng cộng có 7 loại cỏ độc, 7 loại hoa độc và 7 loại mùi lạ. Rốt cuộc 7 loại mùi lạ kia là từ đâu đấy? Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày. Ngoài trừ Gia Chí Thần, tất cả mọi người có mặt nơi đây, ngay cả bà lão cũng cảm thấy căng thẳng, chờ đợi kết quả của Sở Kiều Tịnh. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh từ từ mở mắt ra. Hiện giờ ta có thể xác định được 7 loại cỏ độc và 7 loại hoa độc. Nàng vừa nói vừa viết lên trên giấy tên của các loại cỏ độc và hoa độc. Nhưng còn 7 mùi hương lạ, không phải cỏ cũng chẳng phải hoa, ta cần chút thời gian để suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh nói tới đây, chợt cảm thấy hơi bất lực. Nếu nó là độc dược, nàng có thể dùng năng lực của không gian để phân biệt dược tính và thành phần, nhưng mà cách giải độc. Nhưng hiện tại, Sở Kiều Tịnh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên nàng thất bại. 7 loại mùi hương kia thật sự là, có lẽ là 7 loại trùng độc. Dạ Chi Thần cẩn thận đọc tên những dược liệu trên giấy, trong đầu hiện lên một số thông tin từng được viết trong sách. Trùng độc sao? Sở Kiều Tịnh cầm tờ giấy lên xem, nhớ lại những mùi hương trong không khí vừa rồi. Mặc dù tên của những loại cỏ độc, hoa độc này không giống, nhưng số lượng lại vô cùng trùng khớp. Dạ Chi Thần nghi ngẫm nói. Nếu ta đoán không sai, thư này hạng nạ. Thất thảo, thất hoa, thất trùng đan. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần gần như đồng thanh nói ra. Chuyện này rắc rối rồi đây. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi. Do điều kiện có hạn, thuốc mà nàng chế ra chỉ phân biệt được mùi thơm của thực vật, nên khi sử dụng độc trùng thì lộ ra ngay khuyết điểm. Đừng quên, ngày mai nàng còn phải đến một nơi. Dạ Chi Thần đã nhắc nhở. Sư phụ ta, bệnh của bà ấy có thể chữa được không? Phong Nguyệt thấy Sở Kiều Tịnh thở dài tỏ ra căng thẳng. chịu được, nhưng phải đợi một thời gian nữa ta mới cho người câu trả lời chắc chắn. Nhưng mà Phong Nguyệt hơi sốt sắng. Phong Nguyệt, bà lão quát Phong Nguyệt dừng lại. Sau khi Phong Nguyệt yên lặng, bà ấy mới quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh rồi lại nói: Y các chủ cứ đi đi, ta đợi nhiều năm như vậy, có chờ thêm mấy ngày ta cũng chả quan tâm. Vẫn phải quan tâm chứ. Sở Kiều Tịnh lấy ra một bình thuốc đặt vào trong tay của Phong Nguyệt. Mặc dù tạm thời ta không thể giải trừ độc tố trong người bà lão, nhưng ta vẫn có thể áp chế được độc tính. Sở Kiều Tịnh nhìn Phong Nguyệt. Đây là thuốc giải độc, có thể giải phần lớn các loại độc. Độc trên người của sư phụ người khá phức tạp, thuốc này chỉ có thể áp chế độc tính. Nếu may mắn thì nó còn có thể loại bỏ một phần nhỏ độc tố. Phong Nguyệt hơi do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy. Được rồi, ta và sư phụ sẽ chờ y các chủ đến để giải độc. Sau khi rời khỏi Túy Ngọc Đâu, Sở Kiều Tịnh và Dài Chi Thần còn tới cao vũ phường khác, nhưng không tìm ra được điều đặc biệt, họ đành quay trở về dịch quán. Chủ nhân, đại quan tử Tây Quận vừa phái người đưa bái thiếp. Dài Chi Thần vừa trở về dịch quán thì được lương nhân ở lại dịch quán đề phòng có chuyện xảy ra đột xuất, lập tức bước tới bẩm báo. Tiết Bắc Thành, hắn ta tới đây để làm gì? Dài Chi Thần lại nhíu mày. Nếu người có việc cần xử lý thì ta về phòng trước, ngày mai ta còn phải dậy sớm. Sở Kiều Tình khoát tại rồi sai người đi tới gian phòng của mình. Chờ chút đã. Dài Chi Thần nắm cổ tai nàng. Có chuyện gì thế? Sở Kiều Tình quay đầu nhìn hắn. Ngày mai nàng phải cẩn thận. Vạn Xà Cốc không phải nơi tốt đẹp gì đâu. Dài Chi Thần đã dặn dò. Ta biết rồi, bây giờ ngươi càng ngại càng giống bà mẹ già rồi đấy. Sở Kiều Tịnh vô cùng bất đắc dĩ rồi lại nói. Nàng, thôi vậy, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Chắc nàng là người đầu tiên được hắn quan tâm không mất kiên nhẫn. Dài Chi Thần đưa mắt nhìn Sở Kiều Tịnh tiến vào phòng của nàng, sau đó mới lạnh mặt đi vào phòng mình. Ngày hôm sau, lúc Sở Kiều Tịnh xuất hiện, Dài Chi Thần ra rời dịch quán, nghe nói hắn đi gặp Tiết Bắc Thành. Nàng sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa các nam nhân. Ăn bữa sáng xong, nàng cải trang rồi xuất khoát. Vạn Xà Cốc cách kinh thành của Tây Quận vài trăm dặm. Sở Kiều Tịnh đã xuất khoát từ sáng sớm, nhưng mãi đến trưa nàng mới có thể nhìn thấy cây cổ thụ có biểu tượng rắn của Vạn Xà Cốc. Tiểu thư à, đến nơi rồi. Dư Đồng được phân công xử lý sự vụ của y cát tại Tây Quận. Lần này đi theo nàng chỉ có hai người, Dư Tây và Dư Nam. Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, đi tới trước gốc cổ thụ có hình rắn, giơ tay gõ vào đầu rắn. Xì một tiếng, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên trong cây cổ thụ, sau đó bụi cỏ ở đằng xa tách ra để lộ ra cửa rào vào dấu phía sau. Đi thôi, tiến vào. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua lối vào đen ngòm, giống như sẵn sàng nuốt chửng linh hồn của bất kỳ người nào tiến đến. Nàng cầm lấy một cây đuốc, dẫn đầu đi vào trong cửa. Không có nhiều quá bất ngờ ở lối vào này. Ngay khi họ đi qua con đường tối tăm, một hẻm núi lớn đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc họ bước ra khỏi bóng tối, xung quanh có tiếng rít từ đâu đó vang lên. Trên vách núi xà, những chiếc bóng mảnh khảnh lay động mờ nhạt. Chủ nhân, cẩn thận. Dư Nam và Dư Tây lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng Sở Kiều Tịnh chẳng hề để ý, nàng hô hô tại ra hiệu cho Dư Nam và Dư Tây không cần phải quá căng thẳng. Các chủ Hề Tam Sinh Y Các đến đây bái kiến quý cốc. Xung quanh chợt trở nên yên lặng, sương mù bắt đầu tràn ngập. Bịt miệng và mũi lại, Sở Kiều Tịnh nói. Không cần nàng nói ngài, khoảnh khắc sương mù tỏ ra, Dư Tây và Dư Nam đã giơ tay che miệng mũi. Chỉ là đám sương độc này tự lách qua màn che mặt, chui vào miệng và mũi người ta. Nghĩ đến việc độc trùng ngày hôm qua, Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra thứ sương độc này. Nhưng hiện tại mới phát hiện đã hơi trễ. Cơ thể Dư Nam và Dư Tây luôn lại, bọn họ không thể nào đứng thẳng được. Sở Kiều Tịnh nhấc tay trái lên, thuốc bột màu trắng đã bay ra, vẽ ra một khoảng không trong màn sương độc. Sau khi đưa thuốc giải độc cho Dư Nam và Dư Tây, Sở Kiều Tịnh lạnh mặt nhìn về phía màn sương mù dày đặc ở phía trước. Nếu Vạn Xà Cốc thật sự không chào đón y cát của bọn ta, thì bọn ta đi là được. Sở Kiều Tịnh hô to lần nữa. Ý chủ quy cát chớ giận, ta chỉ chơi đùa với quý vị thôi. Một giọng nói vui vẻ nhưng có phần khàn khàn vang lên sau làn sương mù. Ngay sau đó, sương mù nhanh chóng tiêu tan, trong sơn cốc xuất hiện một vài bóng người. Cốc chủ Vạn Xà Cốc rất hoan nghênh y các chủ đại giá quang lâm. Đi đầu là một ông già tóc trắng xóa, tay trái cầm một cây xà trường đen nhánh, chất liệu giống hệt cây cổ thụ ngoài cổng. Xem ra cách đón khách của Vạn Xà Cốc các người thật quá đặc biệt. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch miệng cười, ý cười không lan tới đáy mắt, trong nàng càng trở nên lạnh lùng hơn. Xà Mang nhìn khí thế của người trước mặt thì không khỏi sửng sốt. Chỉ trong chớp mắt, ông đã trở lại bình thường, lộ ra khuôn mặt hơi lúng túng. Ta chỉ muốn đề phòng mấy kẻ đạo chích giả mạo các chủ y các. Để bày tỏ hối lỗi, lão hủ đã mở yến tiệc trong cốc, mong y các chủ có thể nể mặt. Chuyện ông ta muốn thăm dò nàng, Sở Kiều Tịnh cảm thấy không có gì to tát. Vạn Xà Cốc lớn như vậy, dĩ nhiên cần phải đảm bảo an toàn. Thấy mấy người Xà Mạn cười tươi tiếp đón, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Dĩ nhiên Sở Kiều Tịnh không có lý do để trách móc. Nếu cốc chủ Vạn Xà Cốc đã nói như vậy, chuyện vừa rồi coi như không đánh nhau thì không quen biết đi. Dĩ nhiên rồi. Xà Mạn vội vàng cười làm hòa. Sở Kiều Tịnh gật đầu, đi theo Xà Mạn tiến vào Vạn Xà Cốc. Càng đến gần khu vực trung tâm của Vạn Xà Cốc, Sở Kiều Tịnh nhận ra rắn độc trong cốc nhiều hơn hẳn so với bên ngoài. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã thấy hàng đống xác rắn đang được phơi nắng. Trong Vạn Xà Cốc, cho dù là trẻ em bồi dưới đất cũng đã được đội một con rắn độc đặc sắc ở trên đầu. Vạn Xà Cốc cúng tế độc thần, mỗi đứa trẻ sinh ra đều được độc thần chúc phúc. Xà Mạn vừa đi vừa giới thiệu. Độc thần chính là vị kia. Ánh mắt của cốc chủ Vạn Xà Cốc rơi vào bức tượng đá cao nhất trong thôn. Sở Kiều Tịnh cũng nhìn theo ông ta. Đó là pho tượng đá cao bằng 3 tầng đầu. Pho tượng khắc một người đầu rắn, tay trái cầm bình thuốc, tay phải cầm trượng đá, trông hệt cây trượng của cốc chủ Vạn Xà Cốc. Hóa ra đây chính là độc thần. Sở Kiều Tịnh khẽ gật gù. Xem ra Vạn Xà Cốc các người có không ít thợ thủ công khéo tài nhỉ. Việc chạm khắc ra một bức tượng cao đến 3 tầng lầu đây này không phải việc mà một người có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ sợ khiến y các chủ thất vọng. Xà Mạn hơi bất đắc dĩ nói. Pho tượng độc thần đã có từ trước khi chúng ta tới đây. Cũng có nhờ nó mà kỹ năng dùng độc của người trong tộc ta mới có thể phát triển lớn mạnh. Vì vậy, các người bắt đầu nuôi rắn độc sao? Trước khi xuyên không tới đây, nàng từng đọc rất nhiều ghi chép về các bộ lạc nguyên thủy nuôi dưỡng một số lượng lớn sinh vật tổ. Chẳng lẽ chúng là của Vạn Xà Cốc để lại? Không, ở đây có rất nhiều rắn tự nhiên, bọn ta chỉ làm theo ý muốn của thần độc. Cốc chủ Vạn Xà Cốc đưa nàng tới căn viện, nơi này đã bày biện khá nhiều món ngon, đều có phong cách riêng của Vạn Xà Cốc. Y các chủ, mời ngồi. Cốc chủ của Vạn Xà Cốc dẫn Sở Kiều Tịnh tới trước bàn, khách và chủ cùng nhau ngồi xuống. Đây là rượu và máu rắn, thanh nhiệt giải độc, có thể tăng thêm nội lực cho người tập võ. Đây là canh xương rắn. Sở Kiều Tịnh ăn bữa cơm này trong sự nghi ngờ và hoang mang. Những món ăn này tuy rất bổ, vì hương vị và hình thức trông không giống thức ăn của người thường. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chính sự chứ? Sở Kiều Tịnh nhìn bát đũa đã được dọn đi, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Đương nhiên phải là như thế. Cốc chủ Vạn Xà Cốc gật đầu, sau phút im lặng ngắn ngủi, ông ta mở miệng nói. Lần này, ta nghe nói y các người định mở chi nhánh tại Tây Quận. Không biết y các chủ có ý định vươn lên vị trí dẫn đầu của bà cát không? Đây không phải câu hỏi của riêng mình ông có phải không? Lúc Sở Kiều Tịnh nhận được thiếp mời của các thế lực lớn thì nàng đã đoán ra rằng ông ta sẽ hỏi chuyện này. Đúng vậy. Có một tảng đá lớn đột ngột rơi vào giữa cục diện đã duy trì nhiều năm, ai cũng muốn thăm dò ý tứ của tảng đá ấy. Nếu đã tiến vào Tây quận, đương nhiên ta không chỉ muốn làm thế lực đứng thứ hai, vươn lên vị trí đứng đầu trong ba cát là chuyện bọn ta ắt phải làm. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt nói. Còn về cục diện của Tây quận, ta sẽ cố hết sức để duy trì sự công bằng. Đương nhiên, nếu ta gặp phải người không có mắt thì cũng đừng trách ta không nể tình. Nói hài lắm. Nếu người khác nói ra những lời này thì cốc chủ Vàng Xà Cốc đương nhiên sẽ không tin. Nhưng người trước mặt ông là một huyền thoại thật sự, đã một tại lập nền y cát. Thế lực khác không thể gia nhập ba cát, nhưng thành danh và thế lực của y cát đã vượt xa bọn họ. Cho nên ông ta không sợ bị y cát áp chế. Bây giờ thiết lập quan hệ thân thiết, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Y cát chủ, Vàng Xà Cốc bọn ta luôn thích quản giáo, không biết y cát chủ cảm thấy đây nào. Sở Kiều Tịnh giơ tay về phía ông ta. Có thể trở thành bạn bè tốt với một người hào kiệt như cốc chủ Vạn Xà Cốc chính là vinh hạnh của hệ Tam Sinh ta. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác hơn. Đương nhiên là như thế. Sau đó hai người tiếp tục bàn luận rất nhiều chuyện. Cốc chủ Vạn Xà Cốc cảm thấy vô cùng hợp ý với Sở Kiều Tịnh. Nhìn sắc trời dần tối, Sở Kiều Tịnh thấy đã tới lúc bạn cất tiếng. Hôm nay tại hạ đến đây còn có chuyện nữa muốn nhờ vả. Y các chủ cứ nói, chỉ cần chuyện Hoàng Sa Cốc bọn ta có thể làm được, với điều kiện tiên quyết không làm trái quy củ của Vạn Sa Cốc, lão phù có thể đồng ý với người. Câu nói này của cốc chủ Vạn Sa Cốc vô cùng chặt chẽ, có thể nói là một giọt nước không lọt khe. Nhưng chuyện lần này Sở Kiều Tịnh muốn làm không hề vượt qua khả năng của Vạn Sa Cốc, cũng sẽ không vi phạm quy củ của Vạn Xà Cốc. Ta muốn mượn quý cốc vài quyển sách cổ viết về độc trùng để nghiên cứu. Sách cổ về độc trùng sao? Cốc chủ của Vạn Xà Cốc rất bất ngờ với đề nghị của nàng. Tại sao y các chủ đột nhiên cảm thấy hứng thú với độc trùng thế? Gần đây ta gặp một bệnh nhân khó chữa, độc trên người bà ấy dường như có liên quan tới độc trùng. Sở Kiều Tịnh lại giải thích. Vậy à? Cốc chủ Vạn Xà Cốc suy nghĩ một lúc rồi mở lời. Nếu y các chủ muốn giải độc trùng, cứ ở đây thêm một ngày. Ngày mai chính là lễ tế độc vườn của Vạn Xà Cốc bọn ta. Loại độc trùng nào cũng có. Trong lễ tế, có thể sẽ có đáp án mà y các chủ cần. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một hồi rồi khẽ gật đầu. Sau đó nàng quay sang nhìn bên cạnh. Dư Nam, ngươi đi gửi một bức thư đi. Vâng, thưa chủ nhân. Dư Nam cầm thư của Sở Kiều Tịnh rồi rời đi. Cốc chủ của Vạn Xà Cốc tự mình sắp xếp cho Sở Kiều Tịnh một chỗ ở ngọn cổ thụ. Vị trí này có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp trong sơn cốc, là nơi thích hợp để an dưỡng. Xin hỏi, ngươi là y các chủ sao? Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa xuất hiện một cô bé với hai bím tóc bưng hộp thức ăn. Đúng vậy. Sở Kiều Tịnh mỉm cười gật đầu. Cô bé nhảy tung tăng đi đến, đặt hộp đồ ăn ngay ngắn trước mặt Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, ông nội cốc chủ bảo ta đưa bữa sáng tới cho ngươi, mau dùng đi. Nói rồi cô bé nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Sở Kiều Tịnh nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng của cô bé, cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Nhưng khi nàng chạm đến hộp đồ ăn, bàn tay hơi ngừng lại. Sao vậy? Cô bé khó hiểu hỏi. Sở Kiều Tịnh che giấu biểu cảm, vẻ mặt vẫn như thường, lắc đầu nói. Không có chuyện gì, bác hơi nóng. Dư tay. Dạ. Người ra ngoài, gác cửa đi, để ta ăn sáng. Sở Kiều Tịnh lại phân phó. Dư tay nghe được mệnh lệnh của Sở Kiều Tịnh thì hơi ngẩn người, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, hắn ta vẫn cúi đầu bước ra ngoài. Sở Kiều Tịnh xoa tay rồi vuốt mặt một cái, sau đó mở hộp đồ ăn ra. Ngay khoảnh khắc nắp hộp vừa bật lên, một làn sương mù màu tím bao phủ mặt nàng. Cơ thể của Sở Kiều Tịnh ngã về phía sau, nàng té xỉu nằm trên mặt đất. Thành công rồi. Cô bé reo lên vô cùng sung sướng. Vừa cất tiếng, mấy đứa nhóc tầm tuổi cô bé đồng loạt tiến vào bên trong. Xử lý người bên ngoài sao rồi? Cô bé hỏi. Đã xử lý ổn thỏa, nhưng hắn ta hơi nặng, bọn ta không khiêng vào được. Một cậu bé mặc bộ đồ lông gấu trả lời. Thôi bỏ đi. Cô bé đi đến bên người Sở Kiều Tịnh, nhấc chân đá mấy cái vào cánh tay nàng. Làn da của nàng ta trắng quá, còn trắng hơn cả Tầm Tuyết nữa, nhất định Hắc Kim Đại Vương sẽ rất thích. Lúc này chiếc răng nanh lộ ra, khiến cô bé trông giống một con quỷ nhỏ hơn. Cốt đầu, cô bé gọi tên cậu nhóc đứng ở cuối hàng, đang mang vẻ mặt lo lắng. Bù Vân à, chuyện này không ổn đâu, nàng ta là khách của Vạn Xà Cốc chúng ta đấy. Cậu nhóc tên Cốt Đầu cất tiếng, trong tay cậu nắm chặt một ống trúc to bằng cánh tay. Có gì mà không ổn, quy củ của Vạn Xà Cốc chúng ta là ai bị hạ độc đều là xứng đáng. Nàng đã bị ta hạ độc, dĩ nhiên phải nhận hình phạt của ta. Vụ vận vênh váo đắc ý. Nếu người không đồng ý giúp ta trong nôm Hắc Đại Kim Vương, thì ta có thể chọn người khác. Ta... Cốt Đầu ấp úng một hồi lâu, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đưa ống trúc trồng tài cho cô bé. Thế mới phải chứ. Bù Vân hài lòng đoạt lấy ống trúc, cẩn thận mở ra, dùng tay khổng bắt một con rết đèn to bằng đầu ngón tay cái từ bên trong. Con rết vùng vẫy trong tay cô bé, cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy. Bù Vân chỉ khẽ khàng vỗ về, con rết đã không nhúc nhích. Ngoan nào, lát nữa sẽ cho ngươi ăn ngon. Bù Vân cầm con rết, chậm rãi bước đến gần Sở Kiều Tịnh. Ngay khi cô bé đặt con rết vào trong miệng của Sở Kiều Tịnh, người vốn đang hôn mê nằm trên đất đột ngột ngồi dậy, túm lấy cổ tay của cô bé. Bù Vân không thể ngờ được người vốn đang ngất xỉu sẽ tỉnh lại. Không phải nàng đã trúng độc rồi sao? Chút độc dược này đối với ta vẫn còn non lắm đấy. Sở Kiều Tịnh cười nhạt một tiếng rồi trở tay đoạt lấy con rết trong tay cô bé. Đây là độc trùng ngươi tạo ra sao? Sở Kiều Tịnh không để ý chút nào đến con rết đen sì đang bò lùng tùng trên tay mình. Tại sao lại như vậy được? Thấy động tác của Sở Kiều Tịnh, Vu Vận lập tức trợn tròn mắt. Đây chính là tác phẩm ưng ý nhất của cô bé, tại sao dễ dàng bị phá giải? Biết người biết tạ, trăm trận trăm thắng. Trước khi ra tay với tạ, chẳng lẽ ngươi không biết đến lai lịch của ta sao? Sở Kiều Tịnh vẫn chưa buông cô bé ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô bé với vẻ dò xét. Ngươi cũng chỉ là thần y được người khác tâng bốc thôi. Ta chẳng tin ngươi có năng lực gì đâu. Có rất nhiều người trong Vạn Xà Cốc bọn ta do cả y lẫn dùng độc đấy. Ồ, chỉ mới cưới tí tuổi, mồm miệng cũng ăn to nói lớn quá nhỉ. Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhếch miệng nở nụ cười chăm chọc. Vậy những thiên tài giỏi cả y dược và dùng độc ấy có thể giải độc trên người ngươi không? Vu Vân nghe vậy đồng tử hơi giãn ra. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Mặc dù ta không biết cách luyện chế độc trùng, nhưng mà cũng biết người luyện chế độc trùng sẽ bị phản vệ. Độc trùng càng mạnh thì tổn thương nó gây nên cho cơ thể càng sâu. Nói rồi Sở Kiều Tịnh thả tay cô bé ra, đồng thời nhét con rết vào lại trong ống trúc. Vu Vân thấy nàng dùng tay trần chạm vào con rết của mình thì ngạc nhiên khó mà tin nổi, lùi về sau hai bước. Cô bé giống như vừa gặp mà chỉ vào nàng rồi nói: Ngươi làm sao có thể? Ngươi không phải là người. Sở Kiều Tịnh thấy cô bé hốt hoảng như vậy thì chợt mỉm cười, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng đi nhiều. Cô bé này có chút đáng yêu đấy. Ta không phải người, chẳng lẽ là ma sao? Sở Kiều Tịnh ngừng cười, không thèm để ý phản ứng của cô bé. Nàng hơi động ý thức, dùng chằm bạc trong tay nhanh chóng đâm vào mấy huyệt đạo trên cánh tay cô bé. Vu Vân giật mình, khi cơn đau nhức ập đến, cơ thể cô bé bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Ngươi làm gì vậy? Cậu bé tên Cốt Đầu thấy vậy thì giận dữ muốn xông lên. Nếu không muốn cô bé trúng độc, đứng bên cạnh nhìn cho kỹ. Sở Kiều Tịnh không còn hơi sức đầu để đối phó với Cốt Đầu, chỉ có thể quát để ngăn cậu bé. Cốt Đầu lập tức ngừng lại. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, mãi đến khi dư tay bước vào từ bên ngoài, Sở Kiều Tịnh mới thả lỏng tay. Sao rồi? Ta... Vu Vân hơi đỏ mặt. Cô bé hiểu rõ nhất sự thay đổi trong cơ thể mình, cũng vì vậy cô bé không thể nói nên lời. Được rồi, độc của người đã giải xong, các người có thể đi rồi. Sau này luyện chế độc nhớ cẩn thận vào. Sở Kiều Tịnh tùy ý vẫy tay ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Ngươi không trừng phạt ta sao? Vu Vân cẩn trọng hỏi. Sở Kiều Tình lại bật cười. Nàng không muốn chấp nhặt với trẻ con. Ta chuẩn bị đồ ăn khác cho ngươi. Nói xong, Vu Vân chạy biến ra ngoài không quay đầu lại. Này, chờ chút đã. Sở Kiều Tịnh chưa kịp nói xong, đám nhóc còn trong phòng đều chạy ảo ra ngoài cùng với Vu Vân. Chủ nhân, ta... Dư Tây ngượng ngùng nhìn nàng. Hắn ta đường đường đại nam nhi thân cao bảy thước, thế mà bị một đám nhóc con quật ngã. Nếu Sở Kiều Tịnh gặp nguy hiểm, hắn ta có chết nghìn lần cũng không thể chuộc tội được. Đám nhóc kia không phải con cái gia đình bình thường, gương mắt bậy của bọn chúng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là sau này phải cẩn thận hơn chút. Sở Kiều Tịnh phủi tay đứng lên. Đi thôi, ra ngoài xem nào. Dư Tây vội vã đuổi theo Sở Kiều Tịnh. Đi các chủ. Các nàng vừa mới xuống dưới gốc cây, Vu Vân đã xuất hiện. Ngươi đưa đồ ăn tới cho ta, thật đấy hả? Sở Kiều Tịnh thở dài bất đắc dĩ. Cô nhóc ở vàng xà cốc này thật thú vị. Vừa nãy ta làm hỏng bữa sáng của ngươi. Ta bảo nữ đầu bếp làm lại cho ngươi bữa sáng rồi. Vu Vân cúi thấp đầu nói, vẻ mặt cô bé có chút xấu hổ. Lần này không hạ độc nữa, Sở Kiều Tịnh nửa đùa nửa thật. Nếu y các chủ không tin ta, thì ta có thể thử độc trước để người xem. Nói rồi cô bé mở nắp hộp ra, chuẩn bị thử độc cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vội vàng ngăn cô bé lại. Không cần thử độc đâu, ta tin tưởng người. Sở Kiều Tịnh vốn định tới quảng trường, lúc này đành ngồi xuống dưới gốc cây ăn hết đồ Vu Vân mang tới. Y các chủ. Vu Vân nhìn Sở Kiều Tịnh tào nhã ăn bánh ngọt, do dự một lúc lâu mới cất giọng khẽ hỏi. Sao thế? Sở Kiều Tịnh ngừng động tác, nhìn vào khuôn mặt tràn ngập lưỡng lự của cô bé. Ta muốn bái người làm sư phụ. Hả? Sở Kiều Tịnh trợn tròn mắt, nàng không ngờ rằng mình đến tận vạn xà cốc cũng có người muốn bái nàng làm sư phụ. Ngươi hiểu độc của ta, lại là ân nhân cứu mạng ta, ta nên bái người làm sư phụ. Vu Vân quỳ xuống trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vội vàng nghiêng người tránh đi, nàng không muốn cướp người của vạn xà cốc. Người đứng lên trước đã. Sư phụ không nhận con sẽ không đứng lên đâu. Sở Kiều Tịnh không thể ngờ rằng cô nhóc này lại bướng bỉnh như vậy. Cô bé nắm chặt gốc cây không muốn đứng lên. Y các chủ, người đàn. Sở Kiều Tịnh lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện giữa đám tộc nhân đông đúc, xà mạng đang bước tới đây. Ông nội. Vu Vân thốt lên một tiếng vui mừng, đứng dậy lao vào vòng tay của xà. Cốc chủ vạn xà cốc. Sở Kiều Tịnh sững sờ, nàng không hề nghĩ rằng cô bé này thật sự là cháu gái của xà mạng. Nhưng vạn xà cốc không giống bên ngoài, con cái không theo họ cha, cho nên mặc dù Sở Kiều Tịnh cẩn thận đến mấy cũng không nghĩ tới chuyện một người họ xạ, một người họ Vu có thể là hai ông cháu. Lần này Vu Vân lại thật thà ngoài sức tưởng tượng. Cô bé mồm năm miệng mười kể hết những chuyện xảy ra cho xà mang, còn vô cùng nghiêm túc nói ra suy nghĩ muốn bái Sở Kiều Tịnh làm sư phụ. Xà mang nghe cô bé nói vậy vội vàng bắt mạch cho cô bé, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Sau đó ông ta cung kính khom người nói với Sở Kiều Tịnh. Các chủ y các, lúc nãy cháu gái ta đã thất lễ. Cái cuối người này không chỉ là ái nái, còn mang theo ý cảm tạ. Người của vàng xà cốc tuy am hiểu điều chế độc, lại không am hiểu giải độc. Dù có y sư nhưng họ cũng không thể chữa khỏi tất cả các loại độc. Hàng năm tộc nhân bị độc dược của mình nghiên cứu hại chết không đếm xuể. Ngay cả ông ta cũng đang đau đầu vì độc trên người cháu gái mình. Cốc chủ của vạn xà cốc đã quá khách khí. Chúng ta là bạn bè mà. Sở Kiều Tịnh vội vàng đáp để. Nếu có thể, xin y các chủ thu nhận con nhóc này đi. Xà mang đại hành lễ với Sở Kiều Tịnh thêm lần nữa. Lần này, Sở Kiều Tịnh ngẩn người trước hành động của ông ta. Cốc chủ vạn xà cốc, chuyện này không phải phép cho lắm. Không có gì là phải phép hay không cả. Vạn Xà Cốc chúng ta không phải một môn phái mà là tộc người. Nếu con nhóc này đã muốn ra ngoài rèn luyện, đương nhiên trưởng bối ta đây sẽ ủng hộ. Sở Kiều Tịnh nhìn ánh mắt tha thiết của Vu Vân, bất đắc dĩ sờ đầu lông mày. Chắc hẳn cốc chủ đã biết lần này ta đến Tây Quận để làm nhiệm vụ cho hoàng thất Bất Giao Quốc. Hiện giờ có lẽ ta không thể nhận đồ đệ được, ta sợ sẽ làm lỡ con bé. Tin tức Sở Kiều Tịnh chính là các chủ y các đã lan truyền đi rất nhanh. Có lẽ các thế lực Tây Quận đã nhận được thông tin từ trước, cho nên Sở Kiều Tịnh cũng ăn nói ngay thẳng. Nhưng Sa Mang vẫn không nhục chí, tiếp tục nói: không sao, y các chủ tự đi làm việc của người, chỉ cần ngươi hoàn thành để bái sự, lúc nào rảnh thì dạy bảo con bé một chút là được. Chuyện này Vu Vân cầu xin người đấy, sư phụ hãy nhận Vu Vân đi. Sở Kiều Tịnh đang do dự thì Vu Vân đã quỳ xuống. Thế vậy Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ lại nhéo trán. Nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt thuần khiết của cô bé, cuối cùng nàng cũng khẽ gật đầu. Được rồi, nhưng ta vẫn còn việc khác phải làm. Sau này cuộc sống cũng sẽ không yên ổn. Nếu gặp nguy hiểm, có khi ngươi còn bị mất mạng, ngươi có sẵn lòng đi theo ta không? Nàng muốn đi tìm mẫu thân. Nếu mẫu thân nàng còn sống, nhưng mười mấy năm qua bà ấy không xuất hiện, sợ rằng có ẩn tình gì đó, con đường nàng đi sau này không hề bình yên. Cho nên nàng phải nói trước cho cô bé biết nguy hiểm, còn lựa chọn thế nào thì là chuyện của Vu Vân. Con đồng ý. Vu Vân nghe vậy thì vui mừng ra mặt, nó không chút do dự. Chỉ cần sư phụ chịu nhận con, có nguy hiểm con cũng không sợ. Được, sau này ngươi chính là đồ đệ thứ ba của ta. Chờ sau khi ta xong việc ở Tây Quận, ta sẽ đưa người trở về Bất Giao Quốc, giới thiệu với sư huynh sư tỷ của người. Vâng, vâng ạ. Sa Mang nghe vậy lại hô to, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Tiểu Vân à, mau dập đầu nhận sư phụ đi. Dạ. Vu Vân ngừng nói, vội vàng dập đầu ba cái với Sở Kiều Tịnh. Lúc này Sở Kiều Tịnh không còn ngăn cản cô bé nữa. Cô bé dập đầu xong xuôi, một người trong tộc bước nhanh tới nói: tộc trưởng, lễ tế đã chuẩn bị xong. Sa Mang khẽ gật đầu, sau đấy đứng dậy ra dấu mời Sở Kiều Tịnh. Mời y các chủ đến chỗ ngồi của khách quý. Vậy đa tạ cốc chủ Vạn Xà Cốc. Sở Kiều Tịnh được người trong tộc của Vạn Xà Cốc dẫn tới ghế ngồi dành cho khách quý. Gọi là ghế dành cho người khách quý, nhưng chỉ một mình Sở Kiều Tịnh nên chỉ có một chiếc ghế. Sở Kiều Tịnh ngồi trên ghế, tự dưng có cảm giác mình được kiểm soát toàn bộ. Lễ tế bắt đầu, các thủ tục diễn ra giống như màn trình diễn lễ tế của các bộ lạc nàng từng xem ở làng văn hóa. Sau khi kết thúc thì phần tỷ thí của độc vương. Lúc này Vu Vân lặng lẽ đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, con tìm người. Ngươi không phải tham gia tỷ thí độc vương sao? Sở Kiều Tịnh tiện tài đưa cho cô bé một miếng trái cây, nghi ngờ hỏi. Mặc dù Vu Vân tuổi còn nhỏ, nhưng cô bé từng luyện độc trùng, không hề thua kém những người bình thường. Phải là người trưởng thành thì mới tham gia tỷ thí, con mới 11 tuổi, không thể tham gia được. Vu Vân tức giận cắn miếng trái cây, sau khi nuốt xuống, cô bé mới tiến đến, nói nhỏ bên tai của Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, con kể cho người biết chuyện này nhé. Hôm nay nhân vật xuất chúng nhất chắc chắn là con trùng thanh hoa do đại ca con luyện chế ra. Thân trùng như ngọc, bên trên một thanh hoa, một khi bị nó cắn, toàn thân sẽ thối nát, chết sau 7 ngày. Đúng là không tầm thường. Sở Kiều Tịnh ngược đầu. Vậy sư phụ hỏi ngươi một chuyện nha. Ngươi hỏi đi ạ. Vu Vân thích nhất giải đáp thắc mắc cho người khác, nhất là người được cô bé gọi là sư phụ mình. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu trong Vạn Xà Cốc có người bị độc trùng lạ cắn bị thương, thì các người sẽ xử lý thế nào? Chuyện này rất đơn giản. Vu Vân lấy từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ. Vật này chính là thu trùng thạch mà người tộc Vạn Xà Cốc bọn con vẫn luôn mang theo bên mình. Chỉ cần thả cục đá nào vào trong nước thì sẽ có được thuốc giải thánh độc của độc trùng. Sau khi con người trúng độc uống vào, trong vòng một canh giờ, độc trong người họ sẽ được giải trừ. Nói đến đây, Vu Vân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh. Sư phụ hỏi vậy là vì người gặp phải chuyện khó giải quyết sao? nếu sư phụ cần, đệ tử có thể đưa cục đá cho sư phụ. Ta chỉ tiện đà hỏi thôi, nếu đây là vật độc nhất vô nhị của vạn xà cốc các người, thì người cất cho kỹ đi, tránh bị người ta chú ý. Sở Kiều Tịnh soi đầu cô bé, trong lòng thầm gạt bỏ phương án này. Mặc dù cục đá có thể giải độc trùng, nhưng nàng không xác định nó giải được độc hỗn hợp không. Tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận, nàng không muốn tình bạn tốt đẹp lại biến thành mối thù không đợi chờ chung. Nếu sư phụ muốn hiểu rõ về độc trùng thì không biết một cách tốt nhất đấy. Vu Vân ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng dậy, kéo tay của Sở Kiều Tịnh. Cách gì cơ? Mặc dù Sở Kiều Tịnh nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của cô nhóc, nàng vẫn quyết định đi theo cô bé. Một lớn một nhỏ lặng lẽ trốn tránh những người khác, lén lút đi tới trước pho tượng độc thần. Nơi này, Vu Vân đi tới đằng sau pho tượng, nhẹ nhàng vỗ vào nó một cái. Đằng sau pho tượng bỗng lộ ra một cái cửa ngầm. Họ tiến vào cửa ngầm, bên trong là một gian phòng và một chiếc bàn. Trên bàn bày đủ chai lọ lỉnh kỉnh. Nơi này là chỗ ông nội của con luyện chế độc trùng. Bên trong có rất nhiều độc trùng có các đời cốc chủ đã luyện chế ra. Vu Vân chỉ vào chiếc bình lớn nhỏ khác nhau trong phòng, vô cùng thành thạo giới thiệu cho Sở Kiều Tịnh. Đây là thất tất xạ, chủng loại vô cùng hiếm, do cốc chủ đời đầu tiên luyện chế ra, độc tính của nó có thể tàn sát cả một ngôi thành. Đây là vô tình cổ, do cốc chủ đời thứ ba luyện chế ra, có thể khiến người ta quên mất tình yêu, vô cùng hữu dụng với nam nhân phụ lòng người khác. À, còn cái này, Vu Vân vô cùng hào hứng, cầm một chiếc bình đất màu đỏ lên. Đây là thất sát độc trùng, được luyện chế bằng các loại độc trùng cực mạnh cắn xé lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại một con độc trùng. Nói rồi, Vu Vân mở nắp bình ra, một mùi hương quen thuộc len vào trong mũi của Sở Kiều Tịnh. Đây là Sở Kiều Tịnh bỗng chốc trợn tròn mắt, trong đôi mắt không gợn sóng lại có chút bất ngờ thoáng qua. Sư phụ, người sao đấy? Vu Vân khó hiểu, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Trùng độc này chỉ đặt trong vạn xà cốc của các ngươi thôi, Sở Kiều Tịnh lại cau mày. Thông thường là vậy, vạn xà cốc bọn con chưa bao giờ chủ động dùng trùng độc, huống hồ là loại trùng cực độc này, Vu Vân khẳng định chắc nịch. Vậy thật kỳ lạ đấy. Kỳ lạ thế nào? Vu Vân càng không hiểu. Ta từng ngửi thấy một mùi hương tương tự bên ngoài cốc, mặc dù bên trong xen lẫn mùi hoa độc cỏ độc. Sở Kiều Tịnh vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ. Sư phụ, trừ thất sát độc trùng này ra thì còn một loại độc cũng do bảy loại độc trùng luyện chế thành. Vu Vân đang lục tìm kiếm kiến thức ở trong đầu. Ngươi có đang giữ loại độc đấy không? Nghe cô bé nói vậy, Sở Kiều Tịnh cũng muốn thấy loại độc mà cô bé nói. Vu Vân dẫn nàng về phòng mình, lục dưới gầm giường một cái hộp. Khi mở hộp ra, bên trong là các loại hũ lọ dùng để điều chế độc. Cô bé cứ thấy điều chế một loại độc dược ở trên bàn trước cửa sổ, ngay trước mặt Sở Kiều Tịnh. Đây chính là loại độc mà ta nói gọi là thiền trùng tán. Vu Vân đưa lọ thuốc cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh lấy ra lọ thuốc hôm đó từ trong không gian, hòa nước thuốc và độc với nhau, trong không khí bỗng chốc tràn ngập một mùi hôi thối. Xem ra không phải loại độc này, mùi không giống nhau chút nào, không cần nghĩ nhiều cũng có thể kết luận đây không phải thứ mà nàng muốn. Sư phụ, đây là gì thế? Lúc này Vu Vân bị thu hút bởi lọ thuốc trong tài của Sở Kiều Tịnh. Cô bé chưa từng thấy thuốc nào thần kỳ như vậy. Loại thuốc này không có tên, là do ta tình cờ điều chế ra, có thể hòa lẫn với độc dược, phân tách những mùi hương khác nhau. Ta có thể thông qua những mùi hương ấy để phân biệt được trong đó có những thành phần gì, từ đó điều chế thuốc giải. Sở Kiều Tịnh lại mò ra một lọ có hoa văn tương tự và hai gói đồ đưa cho Vu Vân. Mặc dù ngươi chưa chắc sẽ dùng tới, nhưng cái này tặng cho ngươi vậy. Ngoài ra, hai gói này là thanh đan độc và nhuyễn cốt tán cho ngươi cả đấy. Đa tạ sư phụ. Vu Vân vui mừng nhận lấy. Để đáp lễ, Vu Vân đảo mắt, trên miệng lộ ra nụ cười hệt như hồ ly. con đưa sư phụ đi trộm một con thất độc sát trùng nhé. Trộm một con thất độc sát trùng sao? Sở Kiều Tình nhíu mày, nhưng chẳng mấy chốc nàng đã biết cô bé không phải nói đùa. Cô bé đã thật sự đi trộm một hũ đất. Nè sư phụ, cho người đấy. Không phải người nói sẽ không tùy tiện dùng mấy loại trùng cực độc này sao? Sở Kiều Tình chỉ cần ngửi mùi tỏ ra từ trong khe hở liền biết đây chính là thất sát độc trùng họ đã thấy trước đó. Sư phụ có thể tuyển dụng không? Vu Vân cười tươi hỏi. Không. Nàng có cách đối phó với kẻ địch, không cần thiết phải dùng đến loại độc trùng mà ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Vậy là xong rồi còn gì? Vu Vân bình thản đi đến dựa vào ghế. Đây gọi là có qua có lại. Sư phụ tặng con một món quà, con cũng tặng lại sư phụ một món quà, vậy là hòa nhau. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, quay đầu mở nắp hũ đất, đổ hết nước thuốc trong lọ vào trong đấy. Mùi hương quen thuộc tràn ngập trong không khí, tổng cộng có 7 mùi khác nhau. Sau đó các mùi hương lần lượt hòa quyện vào nhau, cuối cùng Sở Kiều Tịnh cũng biết được 7 loại độc trùng kia là thế nào. Không, có lẽ nên nói là một loại độc trùng thì đúng hơn. Bây giờ việc còn lại chính là tìm được cách giải độc. Nguyên cả ngày, Sở Kiều Tịnh đều ở trong phòng Vu Vân nghiên cứu cách giải độc. Ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng không ăn. Mới đầu, Vu Vân còn thấy nhàm chán, nhưng sau đó nhìn đến say mê. Xong rồi. Sở Kiều Tịnh đập bàn một cái, viết tờ thuốc giải độc lên trên bàn giấy. Sư phụ à, người lợi hại thật đấy. Vu Vân đến gần xem thử. Khi cô bé nhìn thấy một vũng nước xanh bên trong hũ đất, hai mắt lập tức trợn tròn. Giờ gì rồi? Sở Kiều Tịnh vận động cái cổ nhức mỏi. Giờ thân ra, Vu Vân tiện miệng đáp. Lúc này sự chú ý của cô bé đang đổ dồn vào trong hũ đất. Cực độc của vạn xà cốc bọn họ không phải thứ có thể dễ dàng giải được. Chỉ tính riêng loại thất sát độc trùng này thôi, cô bé từng nghe ông nội mình nói đây là loại độc do một vị cao nhân hiếm có của vạn xà cốc chế ra. Các đời các chủ đều từng hóa giải, nhưng không một ai có thể hóa giải được. Không được, cô bé phải nói chuyện này cho ông nội biết trước mới được. Sư phụ, người ở đây đợi con một lát, con đi sai người chuẩn bị bữa tối. Nói xong, cô bé liền ôm hũ đất rồi chạy vọt ra ngoài. Sở Kiều Tịnh vừa đưa tay lên, chưa kịp nói gì, đã không thấy bóng dáng của Vu Vân đâu nữa. Con nhóc này nhanh tay lẹ chân như vậy từ bao giờ? Chuyện còn nói là sự thật sao? Sau khi biết tin, Xà Màng cũng rất kinh ngạc. Là thật ạ. Cả ngày hôm nay con đều trông chừng bên cạnh sư phụ, mỗi động tác của sư phụ con đều nhớ rõ. Con biết giải không? Cả tộc nhân của Xà Cốc đồng loạt hỏi. Thúc à, con nhớ động tác của sư phụ, nhưng không nhớ to thuốc đâu. Bù Vận hết sức bất lợi nói. Sài Duyệt, ngươi là thúc thúc, đừng nên nằm co tiểu bối. Xà Màng trừng mắt với Sài Duyệt. Còn về các chủ y khác, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu. Người ta có thể dạy được thì đó là bản lĩnh của người ta. Chúng ta muốn dạy thì phải dựa vào khả năng của chính mình. Vâng, thưa các chủ. Sài Duyệt đáp đời, nhưng tầm mắt vẫn không rời hũ đất. Nhà đầu à, con còn phải đi đưa bữa trưa cho sư phụ. Mau đi đi. Xà Màng hài lòng vỗ đầu Vu Vân, vẻ mặt vô cùng hiền hòa. Đưa cháu gái mình yêu thương nhất từ thở nhỏ, quả nhiên không khiến mình thất vọng. Không chỉ có tài luyện trùng vượt xa người khác, mà khi tuổi còn nhỏ thế này, ngay cả cơ duyên và ánh mắt cũng rất đặc biệt. Không chừng tương lai của vạn xà cốc này sẽ nằm trong tay của con bé. Vu Vân chỉ tới khoe với sư phụ mình một chút, đã đạt được mục đích nên dĩ nhiên không ở lại lâu. Bây giờ Xà Màng nói vậy, cô bé lập tức hồ hởi rời đi. Ngày hôm sau, lúc Sở Kiều Tịnh đi, nàng gọi Vu Vân đến rồi đưa tờ thuốc giải thất sát độc trùng cho cô bé với một lý do rất mỹ miều: đi nghiên cứu thêm. Khi Sở Kiều Tịnh ra ngoài cốc, nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Trước cửa cốc, một dáng người quen thuộc đang đứng yên trong gió, làn gió nhẹ nhàng lại y phục hắn, cùng với khuôn mặt anh tuấn tuyệt trần mang lại cảm giác thần tiên. Sao người lại đến nơi đây? Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên bước đến. dĩ nhiên là vì lo lắng cho nàng. Dạ Chi Thần giữ vững vai nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Người của Vạn Xà Cốc không làm nàng bị thương chứ? Ta không sao. Vạn Xà Cốc cũng không khó tiếp xúc như trong lời đồn đâu. Sở Kiều Tịnh cười với hắn, trong lòng tràn đầy ấm áp. Một người lạnh lùng như Dạ Chi Thần đối xử với nàng thật sự còn hơn cả chữ tốt. Cảm giác trong mắt chỉ có một người đây này, chính là thứ nàng mong muốn. Đi thôi, ta đưa nàng trở về, sắp bắt đầu tiệc hòa thân rồi. Dạ Chi Thần ôm lấy nàng, đưa nàng phóng lên trên lưng ngựa, quất rồi một cái, ngựa liền phi như bài về đến kinh thành của Tây Quận. Chỉ để lại Dư Nam và Dư Tây với vẻ mặt bất lực, trố mắt nhìn nhau. Khi Dạ Chi Thần dẫn Sở Kiều Tịnh về đến kinh thành Tây Quận, trời đã vào trưa. Mặc dù đã trưa, nhưng vì là kinh thành của Tây Quận, nên lúc vào cổng thành vẫn có thể thấy hàng dài quân đính. Dạ Chi Thần muốn Sở Kiều Tịnh có thể về nghỉ ngơi, nên định công khai thân phận của mình để tiến vào. Hắn mới vừa làm hành động đã bị Sở Kiều Tịnh giữ lại. Giờ chúng ta đến tiễn hôn, nếu để người khác biết chúng ta ra khỏi thành thì lúc giải thích sẽ rất phiền toái. Có gì phiền toái cơ chứ? Chẳng lẽ Tây Quận Dương có thể trách mắng ta sao? Dạ Chi Thần không thèm để ý những phiền toái kia, hắn chỉ để ý đến nữ nhân trong lòng mình. Sẽ không trách, nhưng dù sao cũng đã ra ngoài, cẩn thận chút vẫn phải hơn. Sở Kiều Tịnh đành khuyên nhủ. Hơn nữa, đợi nơi đây cũng tiện cho việc tìm hiểu phong tục lễ tiết của Tây Quận, không phải sao? Trước lời khuyên rằng của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần không cố chấp nữa, dù sao có thể gần gũi với nàng nhiều hơn cũng là chuyện tốt. Dĩ nhiên, cái nắng gay gắt giữa trưa của Tây Quận cũng đáng để xem xét. Trong lúc chờ đợi, Dạ Chi Thần không quên đưa tài che nắng cho nàng. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ như thế đương nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng không ngờ khung cảnh ấm áp ấy lại bị quấy nhiễu bởi tiếng kêu ở một góc nào đó trong thành. Thế tử, cậu xin ngại hãy tha mạng. Nhà ta chỉ có một đứa con gái, không thể mất đi con bé được. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn, trông thấy tại một sạp trà cách đấy không xa trong cổng thành, một nam tử đang quỳ dưới đất. Là Thế tử Tây Quận Tiết Thành, người quen cũ của chúng ta. Dạ Chi Thần hơi cong khóe miệng, nhưng trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Món nợ lúc trước bắt cóc Tịnh Nhi ở Tây Quận chắc chắn sẽ có cơ hội đòi lại. Qua đấy xem thử. Dĩ nhiên, Sở Kiều Tịnh cũng nhận ra người này. Nhìn dáng vẻ nam tử quỳ xuống đất cầu xin, nàng không khỏi nhíu mày. Dạ Chi Thần gật đầu, kỳ dây quay đầu ngựa, tiến về phía sạp trà. Lúc này, Tiết Thành đang vắt chéo chân ngồi trên sạp ở sạp trà, vẻ mặt cao ngạo, nhìn ông lão quỳ dưới đất. Nếu các người chỉ có một đứa con gái, chẳng phải càng tốt hơn sao? Để nàng ta đi theo ta, đảm bảo nửa đời về sau vợ chồng các người sẽ ăn sung mặc sướng, không cần lo lắng miếng cơm manh áo. Không được đâu, nữ nhi của ta đã gả cho người khác. Ông lão liên tục dập đầu xin tha. Thế tử Tây Quận Thiết Già lại coi nhẹ. Lão già, người đừng không biết điều đấy. Đừng mà thế tử, chồng ta biết thế nào là lễ độ đi. Thế tử Thiết Già vung tay lên, gia đình sau lưng lập tức xông lên đánh ông lão. Lâu ngày không gặp, Thế tử Tây Quận vẫn khỏe mạnh thế này sao? Không biết người hành nghề y như ta có nên nghiên cứu thêm không nhỉ? Ai đây? Thế tử Tiết Dạ vừa nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn. Lúc thấy người tới, hai mắt hắn ta trợn tròn đứng bật dậy. Có biến thành mà, hắn ta cũng không quên được dáng vẻ của hai người nọ. Đã nghe nói hai người nọ làm sứ giả hòa thần tới Tây Quận, tưởng rằng sẽ gặp trong tiệc trong cung, nhưng không ngờ bây giờ lại đụng phải. Lại nhớ đến lời nàng vừa nói, cùng với tin Sở Kiều Tịnh chính là hệ tam sinh được truyền khắp nơi, hắn tà không khỏi đổ mồ hôi hột. Nàng đe dọa hắn tà quá khỏe mạnh, định hạ độc sao? Sao Thế tử Tây Quận có sắc mặt như vậy? Chúng ta cũng coi như bạn cũ mà nhỉ? Sở Kiều Tịnh cong môi mỉm cười, nhưng lại cười tới mức khiến người ta lạnh sống lưng. Các người. Tiết Thành chỉ vào Sở Kiều Tịnh, bây giờ thậm chí cả cọng tóc của hắn ta cũng đang run rẩy. Sở Kiều Tịnh cười xì một tiếng. Không ngờ thấy Tưởng Tây Quận gặp ta lại xúc động như vậy. Thật sự nhớ bọn ta sao? Ngươi đừng qua đây. Nơi này là Tây Quận đấy. Tiết Thành lùi về sau mấy bước, trốn sau lưng gia đình nhà mình. Tây Quận thì đã sao? Bây giờ ta là đại sứ hòa thân của Bất Giả Quốc. Nếu nói đến chuyện trước mặt Tây Quận vương của các ngươi, ngươi nghĩ Tây Quận dương của các ngươi sẽ đứng về phía ai nào? Sở Kiều Tịnh thản nhiên tìm cái ghế ngồi xuống. Dạ Chi Thần cũng ngồi xuống cạnh nàng, đối diện với Tiết Thành. Các ngươi là sứ giả hòa thân, không phải nên ở trong dịch quán sao? Tại sao xuất hiện ngoài thành? Chẳng lẽ muốn đi thăm dò thủ thành của Tây Quận bọn ta? Ai nói với người, người đến tiễn hồn nên ở trong dịch quán? Hai bọn ta ra ngoài thành du ngoạn, trải nghiệm phong tục lễ tiết cũng không được sao? Hay là bất kể là sứ giả hòa thân bọn ta, làm gì cũng phải bẩm báo rõ ràng với người? Sở Kiều Tịnh hơi cong khóe môi, xen lẫn vẻ chế giễu, hỏi ngược lại. Tiết Thành bỗng chốc cứng họng. Nếu đại sứ hòa thân ra ngoài du ngoạn, quả thật không cần báo với hắn ta, bởi vì sư này sứ giả không tự ý ra ngoài, nên hoàng thất cũng không có điều lệ ngăn cản sứ giả ra bên ngoài. Sở Kiều Tịnh nhìn mặt hắn ta liên tục biến sắc, nụ cười trên khóe môi càng đậm hơn. Xem ra phong tục của Tây Quận quả thật khác so với Bất Giả Quốc bọn ta. Chuyện hôm nay ta ra ngoài và cả chuyện vừa xảy ra, bọn ta phải trở về bẩm báo với Tây Quận dương mới được. Nói xong, Sở Kiều Tịnh giống như nghĩ đến điều gì đấy, nàng lại nói tiếp. Ồ phải rồi, phải bẩm báo với Tây Quận dương, thấy tự Tiết Thành không vừa ý quận chúa của Bất Giả Quốc bọn ta. Trước khi hòa thân, đã phải lòng cô nương nhà khác, chắc chuyện hòa thân phải dời lại thôi. Nói xong, nàng kéo dài Chi Thần định xoay người rời đi. Nghe thấy Sở Kiều Tịnh có ẩn ý trong lời nói, đâu có giống muốn bẩm báo chuyện ra ngoài, rõ ràng muốn tố cáo hắn ta. Tiết Thành cảm thấy sự việc nghiêm trọng, hắn ta không để ý mỹ nhân nữa, vội vàng chạy tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Hai vị đại sứ hòa thân cần gì kỹ càng như vậy? Chuyện vừa rồi là thay đổi với ông lão xào trà thôi, ta rút lại lời vừa nãy là được mà. Việc hòa thân đã sắp diễn ra, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng hòa khí hai nước. Đùa sao? Sở Kiều Tịnh lộ ra vẻ mặt suy tư. Thấy mọi chuyện dường như có cơ hội xoay chuyển, dĩ nhiên Tiết Thành gật đầu lìa lịa. Đương nhiên là nói đùa rồi, nhưng mà bàn ghế gãy nát của sạp trà này ta đền hết là được. Chỉ cần không khiến hắn ta phải chịu tội danh phá hoại tình nghĩa của hai nước, một ít bạc thì có sái gì. Nhận được ánh mắt của hắn ta, gia đình đứng bên cạnh vội vàng đưa bạc. Ông lão nào dám nhận, bèn khoát tay lìa lịa. Không được không được, chỉ là ít tiền lẻ, không cần đền, không cần đền đâu. Đùa sao? Nếu sau này thấy tự Tiết gia báo thù thì phải làm sao? Xem ra không phải đùa rồi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười với Tiết Thái Tử. Không không không, là đùa mà, đùa thật mà. Thế tử trừng mắt nhìn ông lão. Ta nói đền là phải đền, ngươi không nhận là đang xem thường bổn thế tử. Ông lão hết cách, chỉ đành há miệng run rẩy nhận lấy bạc từ gia đình đưa cho. Thần vương, đại sứ hòa thân, các người đã thấy rõ chưa? Xem ra đúng là đùa thật đấy. Vậy không nói với Tây Quận dương nữa. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Tránh được một kiếp nạn, Tiết Thành đâu dám nán lại đâu, lập tức dẫn theo người của mình nhanh chóng rời khỏi sào trà. Sau khi bọn họ đi, Sở Kiều Tịnh bước đến trước mặt ông lão. Đa tạ ân nhân đã cứu phụ tử bọn ta. Ông lão cảm kích định bái lại Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vội vàng đỡ lấy ông. Ông à, ông đừng khách sáo, ta chỉ không muốn để cho quận chúa hòa thân của bọn ta chịu ấm ức thôi, không cần đa tạ. Ân nhân à, nếu không chệ thì mời uống trà. Một nữ tử trốn sau quầy cũng đi ra, một tay dâng trà cho Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Đa tạ cô nương, nhưng so với việc mời bọn ta uống trà, ta thấy ngươi cần phải rời đi thì hơn. Sở Kiều Tịnh nhận lấy tách trà từ cô nương đưa tới rồi nói. Tuy rằng mấy lời bọn ta nên Tiết Thành mới bỏ đi, nhưng bọn ta không đảm bảo hắn ta sẽ từ bỏ ý đồ quấy rầy các người. Đến lúc đó chắc chắn không đơn giản chỉ là bắt con gái của ông đâu. Ông lão gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Chúng ta dọn sạp trại xong sẽ đi ngay. Đi luôn đi, chẳng phải hắn đã đền tiền cho các ngươi sao? Nếu không đủ ta cho các ngươi thêm. Nói xong Sở Kiều Tịnh định lấy bạc từ trong không gian ra. Không không không, ân nhận chỗ bạc thế tử đền cho bọn ta đủ để bọn ta đi một nơi khác mở lại tiệm trà. Bọn ta sẽ đi ngay. Được Sở Kiều Tịnh nhắc nhở, ông lão cũng lo Tiết Thành sẽ quay lại. Ông ấy cảm tạ Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần rồi dẫn con gái nhà mình vội vã rời đi. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh đầy vẻ suy tư, giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tại Sở Kiều Tịnh. Nàng vẫn đang lo lắng cho cha con bọn họ sao? Không, ta không nên lo lắng cho họ. Ta tin với lời cảnh cáo vừa rồi của chúng ta, cho dù Tiết Thành có to gan thức cỡ nào cũng không dám đuổi theo cha con bọn họ đâu. Sở Kiều Tịnh nhìn về hướng cha con bọn họ khuất bóng, chẳng biết vì sao nàng luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nhưng nàng không phải một người suy nghĩ phức tạp, bất kể nó bất an rút khoát từ đâu, tóm lại bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đi nào, chúng ta cùng về thôi. Được, Dạ Chi Thần gật đầu kéo nàng lên lưng ngựa. Lần này không gặp chuyện gì. Sau khi hai người trở về dịch quán, Dạ Chi Thần nghĩ hôm nay nàng không về chắc sẽ có rất nhiều việc phải xử lý, vậy là bữa ăn trưa ăn cùng nàng rồi rời đi. Dạ Chi Thần vừa đi khỏi, Dư Đồng đã bước vào. Chủ nhân, nội bộ Y Cát làm theo những điều yêu cầu, về cơ bản đã lấy phong cách của Tây Quận làm chính, xen lẫn với bài trí mang đặc trưng của Bất Gia Quốc, có thể khai trương buôn bán bất cứ lúc nào. Ừ, chuyện bên đó ngươi sắp xếp đi. Bây giờ Vạn Xà Cốc đã qua lại thân thiết với chúng ta, chỉ còn lại Ba Cát nữa. Ngươi cho người đưa thiệp mời, mời họ vào ngày khai trương đến dự lễ khai trương của chúng ta. Sở Kiều Tịnh nhìn bản đồ Tây Quận trước mặt, trong đầu đều là bố cục của Tây Quận. Tình hình phía Bất Gia Quốc đã ổn định, tiếp theo chỉ cần làm theo cách kinh doanh trước đây là được. Còn ở Tây Quận, Y Cát của họ vừa bắt đầu, muốn không bị cản trở họ phải nắm trong tay tin tức khắp nơi. Phải rồi, trong hai ngày ta rời khỏi dịch trạm, trong dịch trạm có chuyện gì xảy ra không? Mấy ngày nữa Tôn Nhã Tịnh sẽ phải gả đi. Với tư cách là đại sứ hòa thân, nàng cũng không mong xảy ra bất cứ chuyện nào ngoài ý muốn vào thời điểm quan trọng này. Dư Đồng nghĩ một lát rồi nói, hai hôm nay không xảy ra chuyện gì đặc biệt, ngay cả quận chúa hòa thần cũng hết sức bình tĩnh. Hờ, yên tĩnh. Lời của Dư Đồng khiến Sở Kiều Tịnh nhíu mày một cái. Từ sau xảy ra chuyện Lan Hồn Quân cải trang thành Sơn Phỉ, nàng vẫn luôn cho người để mắt đến nhất cử nhất động của Tôn Nhã Tịnh. Nàng không nghĩ nàng ta là nữ nhân sẽ yên tĩnh chờ gả đi. Hôm qua có người nào đến không? Sở Kiều Tịnh hỏi. Có hai nhóm người đến, đều là người do đại quan tử Tây Quận phái tới để bàn bạc với thần vương. Chỉ là... Chỉ là gì? Sở Kiều Tịnh bắt được điểm chính. Chỉ là trong nhóm người có bốn nữ tử nghe nói đến để thử y phục mới cho Tôn quận chúa. Dư Đồng nói ra nghi vấn trong lòng. Tuy họ nói sau thành thân quận chúa cần thích ứng cách ăn mặc của Tây Quận, nhưng có vẻ hơi sớm nhỉ? Đúng là sớm thật. Sở Kiều Tịnh chống cằm suy tư. Lát nữa cho người đem thuốc giải của Nhuyễn Cố Tán bỏ vào trong bữa trưa của Tôn quận chúa đi. Chuyện này, chủ nhân à, có phải quá mạo hiểm không? Mặc dù không còn bao lâu nữa đến ngày hòa thân, lỡ như đột nhiên xảy ra chuyện bất trắc. Không cần nghĩ nhiều, chỉ là kẻ thích làm trò cười. Rời sau quê nhà, thủ đoạn của nàng ta không có cơ hội tận dụng. So với việc phí sức suy đoán người kia muốn làm gì, chi bằng để người đó chủ động lộ ra. Vâng, Dư Đông đáp lời. Còn nữa, tối nay ta phải ra ngoài một chuyến. Nếu có người tới tìm ta, người nói ta quá mệt nên nghỉ ngơi từ sớm. Bây giờ nàng đã biết cách giải được các loại độc trùng, chỉ cần dành một buổi chiều để điều chế, đến tối sẽ có thể đi giải độc cho bà lão kia. Vâng, thưa chủ nhân. Buổi chiều, Dạ Chi Thần có tìm tới nàng một lần, thấy nàng đang điều chế thuốc giải nên không quấy rầy nàng nữa. Sắc trời dần tối, sợ Kiều Tịnh lại cãi tràng đến Thúy Ngọc Lâu. Bởi vì Phong Nguyệt dặn dò từ trước, sợ Kiều Tịnh chỉ cần báo danh các chủ y cát lập tức được dẫn đến Tối Ngọc Cát. Đợi một lát, Phong Nguyệt vào. Các chủ, hôm nay người tới là vì tìm được thuốc giải sao? Đương nhiên, nhưng trước khi giải độc, ta muốn hỏi một câu. Lúc trước, người đã chọc phải nhân vật ghê gớm nào? Suy cho cùng, hỗn độc này không phải thứ dễ dàng điều chế. Nếu đã muốn hợp tác với họ, đương nhiên nàng phải xem xét sau khi hợp tác nàng gặp phải những nguy hiểm thế nào. Phong Nguyệt im lặng một hồi, sau đó lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng là một người không tầm thường, chính là đương kim hoàng hậu của Tây Quận. Hoàng hậu Tây Quận và sư phụ nhà tạ vốn là biểu tỷ muội. Hơn 20 năm trước, hoàng hậu Tây Quận vẫn chưa phải là hoàng hậu. Vì để có được ngôi vị hoàng hậu, bà tạ không tiếc lấy sư phụ nhà tạ ra để uy hiếp, ép sư phụ nghịch thiên cải mệnh cho bà tạ. Sư phụ hết cách đành phải đồng ý. Nhưng sau khi sư phụ cải mệnh cho bà tạ đã cho người đầu độc sư phụ. Nếu không phải sư phụ vẫn luôn dùng đèn kéo mệnh để giữ tính mệnh, có khi sư phụ đã cưỡi hạt bay về trời. Nói đến đây, trong đôi mắt thản nhiên nhìn đời của Phong Nguyệt bỗng chốc dâng lên ngọn lửa tức giận. Hoàng hậu Tây Quận sao? Sở Kiều Tịnh thấp giọng nằm mẩm. Quả nhiên là một nhân vật không tầm thường. Nếu y các chủ sợ thì ta không ép buộc, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Phong Nguyệt hít sâu mấy lần, ánh mắt trở về vẻ bình tĩnh không gợn sóng. Thấy nàng ta định rời đi, Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười, trên mặt đầy vẻ bất phục. Nếu ta sợ, ngay từ đầu đã không bắt tay giải độc cho sư phụ người rồi. Thực chất khi nàng biết bà lão trúng phải thất thảo thất hoa trùng đan, trong lòng đã có suy tính. Bây giờ nàng hỏi chẳng qua chỉ để xác nhận, cũng tiện hóa giải những nguy hiểm của mình. Y các chủ, Phong Nguyệt không muốn nói thêm gì đó đã bị Sở Kiều Tịnh ngăn lại. Ta nói rồi, nếu ta đã lựa chọn nhúng tay vào, có nghĩa là ta bản động gánh chịu sự nguy hiểm sau khi hợp tác với người. Vâng. Có được lời khẳng định của Sở Kiều Tịnh, Phong Nguyệt không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Những điều định nói đều nuốt xuống, dẫn theo Sở Kiều Tịnh đi vào trong ám thất. Sở Kiều Tịnh kiểm tra tình trạng của bà lão. Sau khi chắc chắn sức khỏe của bà ấy không kém đi, nàng bắt đầu chuẩn bị giải độc cho bà ấy. Không biết y các chủ cần bọn ta chuẩn bị những gì? Phong Nguyệt hỏi. Một thùng nước nóng, cả một căn phòng rộng rãi để ta giải độc. Phong Nguyệt gật đầu. Ta sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ. Nơi giải độc được bố trí trong Tối Ngọc Cát. Để cho tiện, các nhà hoàn không chỉ di chuyển thùng nước nóng đến, còn dọn hết những mảnh ngọc vỡ đầy đất, chỉ để lại một cái bàn bát tiền và hai cái ghế. Trong lúc Phong Nguyệt hầu hạ bà lão vào thùng nước tắm, Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh đặt các vật dụng cần dùng vào vị trí tiền cầm. Y các chủ, ta chuẩn bị xong rồi. Phong Nguyệt nói. Được, người nghỉ ngơi ở bên cạnh đi, nếu cần ta sẽ gọi người bất cứ lúc nào. Sở Kiều Tịnh lấy nước thuốc và đan dược ra, dặn dò xong nàng đi về phía bà lão. Nghe vậy, mặc dù lo lắng nhưng Phong Nguyệt vẫn ngoan ngoãn ngồi ở một góc. Còn Sở Kiều Tịnh thì trước tiên nàng cho bà lão nuốt đan dược, sau đó rót hết nước thuốc trên tay mình vào thùng nước tắm. Nước thuốc nhanh chóng hòa tan trong nước nóng, lan tỏa hương thơm thoang thoảng trong không khí, khiến người ta có cảm giác khoan khoái tinh thần. Phong Nguyệt lại càng thêm tin tưởng Sở Kiều Tịnh. Nước thuốc vừa tan ra, trên người bà lão lập tức có biến chuyển. Trên làn da vốn xám xịt bỗng dưng xuất hiện những đường vân màu đỏ. Thời gian trôi đi, đường vân màu đỏ càng lúc càng dài đặc. Sở Kiều Tịnh thầm tính toán thời gian trong lòng. Khi thấy đường vân màu đỏ sắp sửa nhuộm đỏ cơ thể bà lão, ngón tay Sở Kiều Tịnh nhanh chóng di chuyển. Mấy chiếc chằm bạc như một thêm mắt rơi vào chỗ yếu huyệt trên người bà ấy. Những đường vân màu đỏ trên cơ thể bà lão vừa giống như được khơi thông, lại giống như bầy ong trở về tổ, hội tụ về phía chằm bạc. Cũng bởi vì những đường vân màu đỏ không ngừng hội tụ, nên chằm bạc màu trắng chuyển thành màu đen u ám với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, mấy chiếc chăm bạc kim trên người bà lão đều biến thành chăm đen. Lúc này, cho dù Sở Kiều Tịnh có lòng can đảm và y thuật cao siêu thế nào, cũng không dám tùy ý dùng tay chạm vào mấy chiếc chăm bạc kia. Bây giờ, cách duy nhất là nàng dùng hai miếng ngọc thành kẹp, rút chăm bạc ra rồi ném vào đĩa ngọc. Trong lúc rút chậm, có một giọt máu vô tình nhỏ xuống đất, nhưng vừa tiếp xúc, sàn nhà lập tức bị ăn mòn, tạo ra một lỗ sâu to chừng ngón tay. Độc này lợi hại thật. Phong Nguyệt thấy vậy cũng không khỏi căng thẳng lo sợ, vội vàng đứng lên. Sở Kiều Tịnh cũng gật đầu. Độc của dược cốc là thứ độc mà nàng từng thấy, quái độc. Mà nhang đó luyện chế cũng không nhiều đếm xuể, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy loại độc này. Một loại độc đáng sợ như vậy, nếu là người bình thường chưa biết chừng đã mộ xanh cỏ. Không biết Đường Kim hoàng hậu Tây Quận lấy loại độc ra như vậy từ đâu đây. Sau khi rút chăm bạc ra, vết thương bắt đầu chảy máu li ti. Trải qua cảnh tượng vừa rồi, động tác của Sở Kiều Tịnh càng cẩn thận hơn. Cả sàn nhà đều bị ăn mòn, tạo thành một lỗ lớn, nếu dính vào người sẽ không đùa được đâu. Nàng dùng miếng ngọc gạt đi máu chảy từng chút một, sau đó chạy đến chỗ thùng nước kế bên. Cứ rửa miếng ngọc 10 lần là phải thay một thùng nước mới để làm loãng máu độc rơi vào trong thùng. Nhưng dù vậy, những thùng gỗ vẫn bị ăn mòn một lớp. Vì giải độc nên không có khái niệm thời gian. Khi nọc độc trên người bà lão được giải hoàn toàn đã là tối ngày hôm sau. Bà lão đã yếu đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Phong Nguyệt và nhà hoàng thân cận cùng đỡ bà ấy lên giường nghỉ ngơi. Còn Sở Kiều Tịnh lặng lẽ ngồi nghỉ ngơi trên ghế thái sư. Chủ nhân. Một giọng nữ truyền tới. Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở mắt, thấy Phong Nguyệt đang quỳ ngay ngắn trên đất, vẻ mặt cung kính. Người đang làm gì thế? Sở Kiều Tịnh nhíu mày khó hiểu nhìn nàng ta. Người đã chữa độc cho sư phụ của ta, từ bây giờ người chính là chủ nhân của Phong Nguyệt. Sở Kiều Tịnh còn quên luôn chuyện trước đây từng nói với Phong Nguyệt, không ngờ Phong Nguyệt lại coi là thật. Người đứng lên trước đi, ta và người chỉ là giao dịch với nhau, chỉ cần người giúp ta tìm được người kia. Sở Kiều Tịnh đứng dậy muốn đỡ Phong Nguyệt bị nàng ta ngăn cản. Những điều Phong Nguyệt nói đều là nghiêm túc, sau này người chính là chủ nhân của Thúy Ngọc đâu, tất nhiên cũng là chủ nhân của Phong Nguyệt. Nếu người không cho phép, Phong Nguyệt sẽ mãi quỳ nơi đấy. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Phong Nguyệt, Sở Kiều Tịnh không biết nên nói gì, chỉ đành bất lực gật đầu. Được, ta đồng ý, người đứng lên đi. Vâng, thưa chủ nhân. Bây giờ là giờ gì? Sở Kiều Tịnh hỏi Phong Nguyệt đang cung kính đứng chờ sai bảo. Đã gần trưa rồi ạ. Đây cũng là lý do nàng ta quyết định nhận Sở Kiều Tịnh làm chủ nhân. Giải độc suốt một đêm và một sáng, hơn nữa không biết bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được cách giải độc. Chỉ riêng tinh thần trách nhiệm đủ để nàng ta biết mình không nhìn nhầm người. Chủ nhân à, người muốn dùng bữa trưa không? Có hơi đói thật, nếu tiện làm cho ta chút đồ ăn ấm bụng đi. Sở Kiều Tịnh nói sợ bụng mình. Vâng, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Đi được hai bước, Phong Nguyệt đột nhiên nghĩ tới gì đó, dừng lại hỏi Sở Kiều Tịnh. Đúng rồi, chủ nhân à, Thúy Ngọc Lầu thông báo với bên ngoài hôm nay đóng cửa để chấn chỉnh, không có người ngoài. Chủ nhân có muốn gặp người làm của nơi này không? Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Không cần đâu, Thúy Ngọc à. Nơi này do người xử lý đi, thân phận của ta không thích hợp để quá nhiều người biết đến. Trong lòng nàng, Thúy Ngọc Lầu là nơi dùng làm nội ứng, càng ít người biết được thân phận của nàng thì càng tốt. Phong Nguyệt ngẩn người, cũng nhanh chóng hiểu ý của Sở Kiều Tịnh. Vậy được, thuộc hạ sẽ cho người đưa thức ăn tới Thối Ngọc Cát. Đừng quên đắp một ít canh thuốc làm ấm người, tẩm bổ cho sư phụ người. Mặc dù độc trên người bãi được giải, nhưng sức khỏe bị tổn hại. Nếu muốn sống lâu hơn, việc dưỡng bệnh sau này hết sức quan trọng. Vâng, thuộc hạ đã hiểu rồi. Phong Nguyệt cúi người rời đi. Dùng bữa trưa xong, Sở Kiều Tịnh nghe được từ chỗ Phong Nguyệt, các vũ nương của Thúy Ngọc Lầu sẽ đến biểu diễn một tuyệt hòa thân. Nếu đã như vậy, Sở Kiều Tịnh lại có một suy tính. Sở Kiều Tịnh về nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau nàng lại đi dự đại lễ hòa thân. Tôn Nhã Tịnh trang điểm nồng nảy, dưới sự dìu dắt của nhà hoàng, nàng ta leo lên xe ngựa tiến về phía hoàng cung. Dọc đường đi bình yên vô sự, nghi lễ thành thần long trọng nhưng không giống phong cách của Tây quận, khiến nhiều người đi đường vây xem. Là đại sứ hòa thân, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần lần lượt đi trước xe ngựa, trong vụ vàng ánh nhìn, một ánh mắt ác ý đã thu hút sự chú ý của nàng. Chỉ là khi nàng nhìn về phía ánh mắt kia, ác ý bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Hắn ta là Định Vương Tiết Lễ Tán, cha của Thái tử Tiết Thanh hòa thân, nghe nói là hoàng đệ được Tây quận Dương yêu quý. Dạ Chi Thần không cảm nhận được ác ý giống như Sở Kiều Tịnh, chỉ tưởng rằng nàng đang quan sát người trung niên mặc y phục xanh lam đứng bên cạnh Tây quận Dương. Sở Kiều Tịnh cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Quả nhiên, Định Vương giống hệt lời đồn, nhò nhã, lễ độ, tỏ ra khí chất thư sinh. Mà phu nhân duy nhất ở bên cạnh ông ta, không cần nghĩ cũng biết, chính là Định Vương Phi. Dựa theo lễ nghị, khi hai nước hòa thân, quận chúa hoặc là công chúa hòa thân sẽ cùng người mà mình hòa thân vào cùng bái kiến đế hậu, coi như hai bên gặp nhau. Sau đó, chọn ngày để hai bên thành thân bái lễ. Qua một hồi yến tiệc dài lâu, Định Vương Phi đã về nghỉ ngơi vì thân thể không khỏe. Cho nên khi đưa Tôn Nhã Tịnh vào trạm dịch, tiền gặp mặt này mới coi như chính thức bắt đầu. Trong yến tiệc lần này, chỗ ngồi của Sở Kiều Tịnh được bố trí cạnh Dạ Chi Thần. Ngoài trừ các bàn khác ra, những thứ khác đều y hệt ngồi chung một chỗ. Bố trí như vậy, không cần nghĩ cũng đoán được do Dạ Chi Thần nhúng tay vào. Tịnh nhị có hài lòng với cách sắp xếp này không? Dạ Chi Thần nở nụ cười tươi rói, thì thầm bên tai nàng. Trên gương mặt anh Tuấn có mấy phần mờ ám. Người tốn công tốn sức như vậy, không sợ bị người ta bàn tán sao? Sở Kiều Tịnh bất lực, trừng mắt với hắn. Mặc dù lần này nàng đi dự tiệc có mang khăn che mặt, nhưng thân phận rành rành ra đó, không thể không bị người khác bàn tán. Dạ Chi Thần nhìn mọi người nơi đấy đang nói chuyện, không khỏi nhún vai. Nàng xem, nơi đây có mấy người chú ý đến chúng ta đâu. So với việc bọn họ ngồi chung một chỗ, các diên quan của Tây quận sẵn đông bắt chuyện với những người hữu dụng với mình. Đây chính là quan trường. Thần Vương bất giao khuất. Đúng lúc hai người thì thầm trò chuyện, Tây quận Dương ngồi trên đài cạo đột nhiên nói. Tây quận Dương bệ hạ, Dạ Chi Thần vẫn phải có lễ nghi nên có. Hai nước chúng ta trước nại vẫn luôn chiến rồi lại hòa nhiều năm. Sau này kết thành thần giả, có lẽ sẽ phải thường xuyên qua lại. Tây quận Dương nâng đi lên với Dạ Chi Thần. Mặc dù Dạ Chi Thần chỉ là thần vương, nhưng các nước đều có gián điệp. Tuy trước kia nghe đồn vương gia này không được yêu quý, nhưng cũng là hoàng đế, dĩ nhiên ông ta hiểu tâm tư của hoàng đế bất gia quốc. Đứa con trai xuất chúng như vậy, sao có thể không yêu thương như những điều thể hiện cho người ngoài. Vậy nên, cho dù là một vương gia, Tây quận Dương vẫn hết sức tôn trọng. Điều đấy là đương nhiên. Bách tính của bất gia quốc tạ thích gia thú và đá quý của quý quốc, đương nhiên phải qua lại nhiều hơn. Dạ Chi Thần nâng ly rượu lên, không tự ti cũng không kiêu ngạo, trên gương mặt lạnh lùng có thêm vẻ hòa nhã. Thần vương nói vậy, Tây quận tạ rất có hứng thú với lương thực và rau quả của bất gia quốc các người. Chỉ hy vọng bất gia quốc các người có thể cung ứng nhiều hơn. Tất nhiên, chúng ta sẽ cũng vui vẻ dùng gia thú và đá quý để trao đổi. Nếu chỉ là giao dịch công bằng, đương nhiên không thành vấn đề. Dạ Chi Thần nói. Phụ hoàng, tuy người là vua của một nước, nhưng bàn bạc quốc gia đại sự ở yên tiền gặp mặt của Thế tử Tiết Thành thì không hài lắm. Đại hoàng tử Tiết Bắc Thành ho nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật mà nhắc nhở. Tây quận Dương cười phá lên, lại nói tiếp. Thành nhị là thế tử của nước Tây quận ta, hy sinh yến tiệc gặp mặt, vì dân vì nước cũng có làm sao. Nhưng còn nói cũng có lý, đã là ngày vui, trong không thể chiếm dụng thời gian được. Tây quận Dương quay sang nhìn thái giám đứng bên. Ta nghe quý phi nói, yến tiệc hôm nay có mời đệ nhất vũ cờ Thúy Ngọc đâu, không biết bây giờ nàng ta đang ở nơi đâu. Khởi bẩm hoàng thượng, lúc này Phong Nguyệt cô nương đang bên ngoài sảnh chờ. Thái giám thân cận đứng lên cung kính nói. Vậy cho gọi nàng ta vào ca múa một khúc, cũng để sư thần của Bất Chào Quốc cùng các ái khanh thưởng thức. Sau khi thái giám truyền xuống, tiếng nhạc mang bản sắc Tây quần vang đến, tiếp đến một nhóm vũ cờ ăn vận diễm lệ nhưng không tầm thường, nói đùa nhạo tiến vào trong. Họ làm thành một vòng tròn trong điện, che cho Phong Nguyệt ở giữa. Một tiếng trống nặng nề vang đến, những nụ hoa chậm chậm hé mở, lộ ra nhị hoa được bao bọc bên trong. Nhị hoa chậm rãi vén khăn che mặt, bày ra tư thái vô cùng yêu kiều duyên dáng. Dĩ nhiên, đây chỉ là những điều mọi người thấy. Thực chất, tầm mắt của nhị hoa chỉ hướng về Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mỉm cười với nàng ta, coi như chào hỏi. Nhị hoa Phong Nguyệt cũng mỉm cười. Nụ cười này khiến hồn siêu phách lạc, hầu hết nam nhân có mặt nơi đó đều bị hốc hồn. Một khúc kết thúc, Tây Quận Dường là người đầu tiên hô. Hai. Mọi người thi nhau vỗ tay. Phong Nguyệt đang định rời đi, bị Tây Quận Dường gọi lại. Phong Nguyệt cô nương. Bệ hạ. Phong Nguyệt cung kính quỳ xuống hành lễ. Ngươi đứng lên đi. Đa tạ bệ hạ. Từ lâu ta nghe dân chúng nói, Phong Nguyệt cô nương văn hài múa đẹp, am hiểu chiêm tinh. Hôm nay coi như được xem Phong Nguyệt cô nương múa, chỉ là không biết về chiêm tinh. Phong Nguyệt cô nương có bằng lòng biểu diễn một màn cho người nơi đây xem không? Tây Quận Dường cười tươi hỏi. Phong Nguyệt khẽ cười. Bệ hạ có lời, dĩ nhiên Phong Nguyệt không thể từ chối, chỉ là không biết bệ hạ muốn biết điều gì. Hôm nay là yến tiệc thành thần của Thành Nhi, đương nhiên là muốn xem tình nghĩa của hai nước. Tây Quận Dường suy nghĩ một chút rồi nói ra vấn đề. Phong Nguyệt cân nhắc, xem bối hao tổn tinh thần không dễ gì xem được, mà vấn đề này chỉ cần lựa lời dễ nghe. Suy cho cùng, nếu nói sai sẽ dẫn đến hai nước giao chiến, mà người nói cũng sẽ trở thành tội nhân gây nên cuộc chiến của hai nước. Có điều, hôm nay vẫn phải gieo quẻ mới được. Mặt Phong Nguyệt không chút biến sắc, nàng đi tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh, cung kính cúi người hành lễ. Đại sư Hòa Thân, không biết ta có thể dùng ly rượu trên bàn của người được không? Sở Kiều Tịnh lo lắng nhìn nàng ta, thấy Phong Nguyệt nở nụ cười tự tin, lúc này nàng mới yên lòng. Phong Nguyệt cô nương, mời tự nhiên. Đa tạ. Phong Nguyệt cứ thế lấy đi ly rượu trước mặt Sở Kiều Tịnh, chỉ mỗi dạ chi thần có thể nhìn thấy hành động của hai người. Sau đó nàng ta lấy đi ly rượu của hoàng hậu. Hai ly rượu, mỗi ly rót vào một nửa, Phong Nguyệt lấy hai hòn đá. Hòn đá rơi vào trong nước, vô số bọt nước bắn lên. Phong Nguyệt chỉ vào hai chén rượu có lượng nước gần như bằng nhau, lại nói với Tây Quận Dương. Quẻ này là điềm lành, thể hiện rằng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ bền vững muôn đời như núi tuyết, lâu dài như trời đất. Các bạn thân mến, đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.